One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 34, thần phục hoặc là chết. Bụi mù tiêu tán, hết thảy nhìn đều đã hết thảy đều kết thúc. Tại mảnh này hóa thành vô tận phế tích trên đất trống. Cuối cùng chỉ có một bóng người là đứng đấy. Cái kia chính là Hakuen. Hakuen nhàn nhạt đi tới Yamamoto Shigekuni trước mặt, nhìn xem đổ vào trong hố sâu không nhúc nhích Yamamoto Shigekuni. Thời khắc này Yamamoto Shigekuni xác thực đã hết cách xoay chuyển. Lồng ngực của hắn đầu tiên là bị Zero xuyên thấu, lại bị Hakuen một quyền cho làm vỡ nát xương cốt, nhìn đã là máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Thực lực của ngươi sao ta tưởng tượng mạnh hơn? Ta thích. Hakuen nhìn xem bên dưới hố sâu Yamamoto Shigekuni lạnh nhạt nói. Khụ khụ, thực lực của ngươi cũng so ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Yamamoto Shigekuni giờ phút này muốn nói một câu đầy đủ đều lộ ra 10 phần cố hết sức, nhưng là hắn như cũ một bên ho khan phun máu tươi một bên cố gắng nói xong. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không công tử vong. Bởi vì đối với ta mà nói, năng lực của ngươi không 20 sai, ta rất ưa thích. Nói xong lời này về sau, Hakuen cả người bỗng nhiên trước giò xét. Tại Yamamoto Shigekuni hoảng sợ trong đôi mắt, một tay xuyên thấu qua lồng ngực của hắn, đồng thời móc ra Yamamoto Shigekuni trái tim. Vị này quản lý sâu society mấy ngàn năm trung đoàn trưởng, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, cuối cùng vẫn chôn vùi tại Hakuen trong tay. Đang lúc Hakuen đem Yamamoto Shigekuni trái tim móc ra trong nháy mắt, liền có IBM bị bên này mùi máu tươi hấp dẫn, đồng thời rất mau đem Yamamoto Shigekuni thân thể cùng trái tim đều cùng một chỗ ăn đến hết sạch trơn. Suy suy một chút xíu lực lượng cả phun trào đến Hakuen trong thân thể. Hakuen lúc này ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Seritei. Yamamoto Shigekuni đều đã chết, còn lại Shinigami đối với hắn mà nói càng là không chịu nổi một kích. Lúc này Hakuen cả người trực tiếp mượn nhờ phản tác dụng lực nhanh chóng hướng về đến trên bầu trời, đồng thời lấy vương giả tư thái bia giống lên trước mặt Seritei. Tại thấy cảnh này thời điểm, Seritei bên trong Shinigami nhóm vừa sợ vừa giận. Bọn hắn trơ mắt nhìn mình trung đoàn trưởng chết ở trước mặt bọn họ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì có thể cải biến biện pháp. Cái này để bọn hắn cảm giác đến vô cùng bất đắc dĩ. Mấy ngàn năm nay, Seritei lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy? Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, để vô số Shinigami nội tâm thực sự không thể nào tiếp thu được, trong đó tràn đầy chênh lệch cảm giác. Bây giờ tại nhìn thấy Hakuen lại lần nữa phóng lên tận trời, bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương đâu. Còn lại còn có lưu sức chiến đấu Shinigami phiên đội trưởng nhóm đều đã hội tụ ở cùng nhau. Tất cả phiên đội trưởng không khỏi đều ngẩng đầu nhìn bầu trời Hakuen. Làm xong một bộ lâm chiến chuẩn bị, hiện tại chúng ta làm thế nào? Nhị phiên đội đội trưởng Soifong thần sắc cháy bỏng vặn hỏi. Hiện tại Yamamoto Shigekuni bị giết, nguyên bản một mực đến nay bị nhận định là tĩnh ghi chép đình người đứng thứ hai Kyoraku Sansui, cũng bởi vì trước đây cùng Hakuen chiến đấu, hiện tại đang nằm tại tứ phiên đội chữa bệnh đội trong bệnh viện. Cho tới Seritei bên trong thậm chí đều không có chủ tâm cốt có thể nói. Hừ, còn có thể làm sao? Cùng gia hỏa này liều mạng, có bản lĩnh hắn liền đem toàn bộ Seritei thậm chí sâu society san thành bình địa tốt. Lúc này nói chuyện chính là tam phiên đội đương nhiệm đội trưởng Iba tử sát. Chỉ sợ nếu như chúng ta phản kháng lời nói, hắn còn thật sự có thực lực này. Tứ phiên đội đội trưởng Anohana Resu híp mắt nhìn lên bầu trời. Bên trong Hakuen lạnh nhạt nói, đi thông chi Ryokyu, Lúc này bên cạnh thập tam phiên đội đội trưởng Ukitake Jiushiro híp mắt tiếp tục nói. Đối với chúng ta mà nói, đây là lựa chọn cuối cùng. Đúng à, Ryokyu. Nghe được Ukitake Jiushiro lời này thời điểm không ít Shinigami lập tức liền tao động. Nhưng là rất hiển nhiên, Ryokyu liền là bọn hắn lúc này hy vọng cuối cùng. Ryokyu cũng chính là sáng tạo sinh tam giới linh vương đại nhân chỗ tồn tại cung điện. Tại Ryokyu bên trong ngoại trừ linh vương đại nhân bên ngoài còn có cường đại nhất vương bài đặc vụ bộ đội Zero Băng Tai. Zero Băng Tai thành viên mỗi một vị phóng nhãn toàn bộ Soul Society vậy cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu như nói Ryokyu xuất thủ, bọn hắn tin tưởng khẳng định có thể giải quyết rơi Hakuen. Hiện tại đối cho các ngươi tới nói, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Trên bầu trời Hakuen dùng băng lãnh mà Haki ngữ khí xông tất cả mọi người nói ra. Thanh âm của hắn tại toàn bộ series Tây trên bầu trời quanh quẩn. Đồng thời cũng làm cho rất nhiều Shinigami nội tâm cảm giác được vô tận sợ hãi. Thần phục, hoặc là chết, rất nhiều Shinigami nội tâm đều đã nương theo lấy Hakuen một câu nói kia mà biến dốc lòng bất an. Kuchiki Byakuya cùng Ukitake Jiushiro liếc nhau một cái. Hiện ở loại tình huống này, đối với bọn hắn tới nói cũng đều là hết sức xấu hổ. Bày mưu rồi hành động, Ukitake Jiushiro hít sâu một hơi. Nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen vẻ mặt nghiêm túc nói. Làm Yamamoto Shigekuni đồ đệ, Kyoraku Sansui sư đệ, ngay tại lúc này cũng chính là hắn nói chuyện mới hơi có chút phân lượng. Bày mưu rồi hành động, nghe được bốn chữ này thời điểm, không nhỏ phiên đội trưởng không khỏi đều đựng lên lông mày. Bọn hắn đương nhiên nghe được Ukitake Jiushiro trong lời nói ý tứ. Cái kia chính là lựa chọn trước thần phục Hakuen, đợi đến Ryokyu bên kia có chỗ động tĩnh thời điểm, bọn hắn lại nội ứng ngoại hợp, phối hợp Ryokyu cùng một chỗ đối phó Hakuen. Chỉ có cái này một lựa chọn đến sao? Anohana Resu thật sâu thở dài một tiếng. Không phải đâu, Ukitake Jiushiro lườm Anohana Resu một chút. Chẳng lẽ đối với chúng ta mà nói, còn có lựa chọn khác à? Đối với những này Shinigami ở giữa mật ngữ, trên bầu trời Hakuen đương nhiên là không nghe được. Nhưng là hắn căn bản cũng không quan tâm những này Shinigami giờ phút này đang nói cái gì. Hắn chỉ cần lấy mình thực lực cường đại chinh phục Soul Society. Cái kia cũng đã đủ rồi. Thật sự chính là không thấy Hoàng Hà Tâm không chết à? Nhìn xem do dự Shinigami nhóm, Hakuen không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn thình lình rút ra bên hông mình rèn Gian Pakuto. Ầm ầm, từ Gian Pakuto bên trong đột nhiên kích lan ra một cỗ mênh mông liệt diễm. Hà đầu thăng 96 Ito Kaso. Hakuen bỗng nhiên động, chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên giữa trời phách chạm mà xuống. Một đạo mênh mông đao trạng hỏa diễm ở trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ hình thành, đồng thời hung hăng hướng phía Serit Tây phách chạm xuống. Phanh, cuối cùng Ito Kaso phách chạm tại Serit Tây kết giới bên trong. Mặc dù nói một đao cũng không có triệt để tan rã Serit Tây Racy kết giới, nhưng lại cũng đã đem Racy kết giới chấn lan ra vô số vết dạn. Đây chính là thực lực hiển lộ rõ ràng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.